em đi đường nở hoa khắp luống cây, trên đường em đi đường nở hoa khắp bốn mùa. Gió xô về là về miền xuôi, anh đợi em nước lớn nước sông, để em qua sông qua suối thăm chồng. Gió về miền xuôi qua bốn vịnh năm vòi vẫn đêm nhớ nhiều mơ nhiều.

ngồi uốn dĩ vãng thấy càng gần nhau. Chờ đêm nhớ biết mình đã

anh ôm nỗi tiếc cho số phận nhỏ nhoi. Tình yêu đã phai như giấc mộng đêm dài. đẹp mơ. Hát nửa đi em, dù buồn vui cay đắng mặn nồng. Hát nửa đi em, mỗi bước dài nối liền tương lai, rồi ngày mai có nhau trong đời. Đường đi hoa nở xanh phai tuyệt vời, rồi ngày mai có nhau trong đời. Đường đi hoa nở xanh phai tuyệt vời. Tình non sông biết sông sai, dù trời cao đất lạ đừng buồn nghe cho đời ngày vui tình trạng.

lần trong đời anh nói thương tôi tiếng ngọt trên đầu môi. Này ban đêm này hơn